Thánh Vương, chương 851, địa điểm thần cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần tinh khi, còn sót lại chiến hạ tăng cường thực lục loại bất luận thần thế gì câu cường tay 4 phần. Lượng tinh khi này lẻ, vật này chính là tinh hoa của một. Đại như thế nào thì cũng kém một. Khi co, thể khiến thân tín của mình thậm lến đạt tới cảnh giới đại đề. Pê nụ thần đều một bước lên trời, tăng nhất là quận chúa Bích Lạc, lưu ly thần noãn trong cơ thể nàng co. Thể kích phát triệt để, đến lúc đó sức mạnh luân hối giả bạo phát ra, nói không chúng so với đại đế còn mạnh hơn rất nhiều. Bốn phấn tinh khi này co, thể lại đem chính thể thực lực toàn bộ liên minh hộ đạo tăng lên lần nữa. Dầm, thiên kiếp bạo phát trên thân thế Dương Kỳ. Một vòng quầng sảng xuất hiện bến trên đỉnh đầu của hắn. Trong quầng sảng kia là vô số lực lượng đúng khi chút xuống, cũng với đó còn co. Lúa giận đến từ thần giới tối cao. Những lúa giận kia giống như chất lỏng, chút xuống, để vào đỉnh đầu hắn. Thoải mái, Dương Kỳ phát ra tiếng rền rĩ như người được mát xa. Trong cơ thể, mỗi một tấc da thịt huyết nhục đắm chìm trong thiền kiếp quả thực vô cùng thoải mái, như uống rượu lầu nắm. Chến rất nhiều khi công thân thể đều ngưng tụ trở thành một vòng xoáy, nhất là khi công của 72 vương giả, sâu trong thiền kiếp này đã tiến bộ rất nhiều. Thôn Thiên Vương, Ly Hận Vương, Hoang Giác Vương, Giả Man Vương, Sát Sinh Vương, Đống Mục Vương, Tứ Tịch Vương, Mịch Lạc Vương, Trụ Không Vương, Thai Sơ Vương, Ba La Vương. Khí công của hắn ngưng tụ trở thành 72 vòng xoáy, xoay tròn sau lưng Dương Kỳ, thu nạp nguyên khí của thiền kiếp. Ban đầu khí công của 72 vương giá này phải ở thần giới mới có thể ngưng luyện được chút. Dương Kỳ ở trong tiến giới, cho dù là chiến thống thần cố lộ cũng không có khả năng tu luyện được tới mức lỗ hòa thuần thanh. Nhưng tại tiến giới, thiền kiếp của hắn phát sinh biến hóa, các loại năng lượng khổng lồ của thần giới trong đó. Chút xuống, hắn liền mượn sức mạnh của thiền kiếp tu luyện từng môn khi công của 72 vương giả đạt tới cảnh giới cơ bản ban đầu. Trong chớp mắt, sau lưng Dương Kỳ hiện ra rất nhiều pháp bảo. Sát Sinh Vương kiếm, cung điện của Ly Hận Vương, áo giáp của Hoang Giác Vương. Những pháp bảo này đều được triệu hoán ra từ bến trong vạn giới vương đố, ban đầu ở trên thân thế 71 huynh đệ như Dương Kỳ ngưng luyện khi công liền gọi những pháp bảo này về một lần nữa. Đáng tiếc chính là toàn bộ pháp bảo này đều không hoàn chỉnh, bằng không hoàn toàn co. Thể tu luyện khi công của 72 vương giá đạt chút thành tựu. Ẩm ấm, sau lưng Dương Kỳ xuất hiện 72 vòng xoáy. Một quyền đánh cho ra, Dương Kỳ cảm giác được sau lưng của mình hiện ra ý chí vĩ đại của 72 vương giả co. Thể đối kháng cùng ý chỉ của chúa tể, thậm chí là chư thần ấn kỳ ở mi tâm cũng không thể áp chế nối. Nghệ đồn rằng, huynh đệ 72 vương giả vĩ đại liền hợp lại ở tại thần giới cơ hộ không co, đối thú, ngoại trừ chúa tể tối cao ra, ai cũng phải tránh đối đầu. Chí cao thần cũng phải ngã ích ống, cuối cùng tuy rằng bị chúa tể trấn áp nhưng giờ chúa tế cũng đã biến mất rồi. Cho, nến huynh đệ 72 vương giả liền hợp thần cấp khi công cùng một chỗ, quả thực co. Thể chống lại thần tượng trấn ngục kính. Lợi hại. Một quyền đánh cho ra ngoài, ý chỉ của 72 vương giả vĩ đại trùng kích bến trong vạn giới vương đố do. Dục mấy vấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thấy khi công này càng mãnh liệt hơn so với tay thượng đế, trong nội tâm Dương Kỳ rất vui mừng. Thần tượng trấn ngục kính chi co. 1/3, không cách nào chống lại khi công của 72 vương giả liền hợp. Thời gian qua Dương Kỳ đã tìm hiểu, biết rằng khi công của 72 vương giả liền hợp cùng một chỗ nhất định là một môn khi công cực kỳ lợi hại. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương vip mơm vn, móng nhập thần cơ tả hữu giao thế. Đúng lúc đó Dương Kỳ ra tay, tay trái là tay thượng đế, tay phải là khi công của 72 vương giả, chiến dưới công kích, lập tức liền hoàn, không gian ngắn cách bến trong vạn giới vương đố lần lượt bị phá vỡ, toàn bộ vùng thời không trong vương độ này liền tục lay động, tựa hồ Dương Kỳ muốn đánh vỡ trói buộc, phi thắng đến một vạn giới vương đố cấp độ khác vậy. Không sai, vạn gì? Vương độ cùng thế tục tiến giới, thần giới dố gờ nhau, cũng chia làm rất nhiều cấp đờ ví dụ như nghìn năm mớ ra một lần, một số người thế tục bến trong luyện ho. A điếm tọa độ tiến đến, chăng qua là ở tầng thứ nhất. Tiến nhân tiền vào trong đó là tầng thứ hai. Cao thú cảnh giới thần thoại tiến vào trong đó là tầng thứ ba, cũng chính là vị trí của Dương Kỳ lúc này. Ánh mắt Dương Kỳ không ngừng phóng xạ ra ngoài, hiện tại công lực tăng vọt. Hắn co. Thể thấy toàn bộ vạn giới vương đố mống lung, chia làm rất nhiều cấp độ, mỗi tầng không gian biến hoa bất đồng, chính mình không cách nào thắm đủ hết được, tầng càng cao càng huyền bí, trừ phi tu vi tăng lên lần nữa. Năng lượng của từng tầng không gian cũng bất đồng, xung quanh chính là một loại khi vương giả tinh thuần, hấp thu co. Thể khiến cho bến trong khi công của 72 vương giả co. Thần uy làm cho từ hải đều thần phục, quyền pháp càng thêm hung mãnh. ẩm ấm, Dương Kỳ Thu Quyến, khắp nơi xấu bến trong vạn giới Vương Đố nổ tung, cuối cùng mới yến tỉnh trở lại. Uy lục mốt u ến này trong nháy mắt lục nổ tung, đạt tới lực lượng của chiến trăm đại đẻ. Vừa dối vượt qua thiền kiếp, đạt đến bậc thang thứ nhất của thang. Thang dũng khi, lấy lực lượng dũng mãnh, cố kim co. 1-0, y, mặt Di Hoa Thánh Nư lộ ra thần sắc sợ hãi. Không phải vì quyến pháp. 12 vương giá kết hợp cùng tay thượng đế của hắn sinh ra năng lượng vĩ đại mà vì thật sự bởi vì cảnh giới Dương Kỳ quá thấp. Cấp thấp mới bước được vào cảnh giới thang trời bất hủ. Điều này có nghĩa về sau không gian cho hắn thắng cấp rất lớn, mà không gian thắng cấp của chính nàng lại nhỏ hơn rất nhiều. Bởi vì phía trên đại đế đã không có cảnh giới, dựa vào kỳ ngộ cùng trí tuệ, khiến cho lực lượng của mình gia tăng một chút, tiềm lực gia tăng một chút. Muốn từ đại để tấn thắng đến đạt cảnh giới của thần cơ hộ là không thế nào. Chống thấy cảnh giới Dương Kỳ cấp thấp như vậy mà co, được lực lượng lớn như vậy, sâu trong nội tâm nàng rất hâm mộ. Có được cảnh giới tức là co. Tiềm lực, về sau khả năng tăng lên phi thường lớn. Tít tít tít tít tít tít, vượt qua thiền kiếp, đạt bậc thang thứ nhất của thang trời bất hủ, chỉ số năng lượng tăng lên đến 103. Dương Kỳ chậm rãi thu khi công, toàn thân đùng đùng chấn động, hình như là sấm sét rua trời quang. Âm thanh của hệ thống dò xét năng lượng kia lại vang vọng lấn nua, rõ ràng lại thắng cấp từ hơn 20 đột phá tới qua cánh của 100. Lần này, Dương Kỳ tư vi co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nói là súng bắn chim đổi thành pháo, thoát thai hoán cốt, coi như gặp thiếu chú tố hoang giáo cũng không sợ hãi nua. Bởi vì đối phương so với hắn nhiều nhất thì chỉ số năng lượng chỉ hơn 50, tuy rằng không thể đánh bại đối phương nhưng hoàn toàn co. Thể liều mạng, đối phương co, muốn giết mình cũng không chết, có thể đi ra ngoài dối. Dương Kỳ lại nhắm mắt tỉnh tư trong chốc lát, đem thiền kiếp áo nghĩa và một chút năng lượng biến hóa, huyền bí của vạn giới Vương Đố, biến hóa quyền pháp của 72 vương giả suy nghĩ lần nữa, trong nội tâm giống như co. Một dòng suối trong vắt chậm rãi phát sinh biến hóa, tu vi trong cơ thể đến một loại cư xê han. Hắn vươn tay xé một cái huyệt động đen kịt sinh ra, cùng Di Hoa Thánh Nữ nhảy ra ngoài lần nữa, cùng lúc đó bố trí rối rất nhiều đạo phong ấn lên thân thế Di Hoa Thánh Nữ. Người, Di Hoa Thánh Nữ kinh hãi, hiện tại nàng không phải đối thủ Dương Kỳ, chống thấy từng đạo phong ấn ra chi tại chiến thân thế, vốn là giận dư, sau đó vận chuyến chân khi, phát hiện phong ấn này tựa hồ không chớ ngại chân khi bản thân vận nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VPMDNNXN. Móng nhập thần cơ chia ai thấy yến lòng, ngươi làm cái gì vậy? Đấy là vì muốn tốt cho ngươi, phong ấn ma thần của ta đặt trên thân thế của ngươi. Thiếu chú kia nhất định đã biết khi túc bến trên thân thế của ngươi, cho nên dù là làm thế nào đều chạy không thoát khỏi làng bàn tay của hắn. Hiện tại ta phong ấn chặt khi túc trong cơ thể ngươi để thiếu chú kia không cảm giác được, hơn nữa chúng ta còn co. Thế võ thanh vố túc đánh lén hắn. Trong đại mộ này, sinh vật nhiều vô cùng, khi túc của ngươi không hiển hiện ra chúng ta càng thêm an toàn. Dương Kỳ thần nhiến no, y, đa tạ người rồi. Di Hoa Thánh Nữ thế mới biết Dương Kỳ co, y tốt, vội vàng no, y tạ ơn, không cần nói lời cảm tạ, đem chỗ thần cách ấn tàng nói cho ta biết thì tốt, chúng ta bấy giờ đi cướp lấy thần cách. Sầu bến trong đại mộ này quanh co khúc khuỷu, nếu như không co. Vạn giới Vương Đố, ta hiện tại cũng tìm không ra. Ngươi co. Bị lạc đường không vậy? Dương Kỳ lại đi ra, phát hiện mình vẫn trong đại mộ nhưng lại không phải vị trí vừa rồi. Nói một cách khác, hẳn tiến vào bến trong vạn giới Vương Đố, lại đi ra lần nữa tọa độ tuy rằng tập trung trong đại mộ, nhưng đã bị đấu chuyến tinh di, không cùng một vị trí rồi. Mỗi một chỗ trong đại mộ tựa hồ biến hóa liên tục, bến trong giống như một tiến TN đại trận, từ từ vận chuyến mà người trong đó lại không cảm giác chút biến hóa nào. Thật giống như trong thế tục, một người trên tinh cầu đang không ngừng chuyển động, người trong thế tục lại căn bản không cách nào cảm giác được loại biến hóa này. Cảnh giới này thật là thần diệu khó lường. Dương Kỳ kinh sợ biết không phải chuyện đùa. Phải biết rằng tư vi hắn hiện tại không co. Khả năng co, cảm giác loại này, người hơi tu hành một chút co. Thể cảm giác được nhật nguyệt vận chuyển, huyền cơ của vũ trụ biến hóa. Tu vi hắn hiện tại, vô số vũ trụ đa nguyền đều nắm trong lồng ngực của hắn. Đa nguyền vũ trụ mỗi một lần vận chuyển đều biến hóa sâu trong tâm linh của hắn. Nếu như hắn nguyện ỷ thậm chi co, thể làm cho vũ trụ này vận chuyển nguyền động lực. Nhưng hiện tại, mọi sự vận chuyển của đại mộ hắn đều không cảm giác được. Chuyện này giống với người bình thường trong thế tục đối mặt tinh cầu mà sinh ra cảm giác nhỏ bé. Đại mộ vĩ đại ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ lại làm cho Dương Kỳ co. Cảm giác nhỏ bé như vậy. Đây không phải nhỏ bé về hình thế mà là một cảm giác nhỏ bé về tâm hồn. Nhân loại đối mặt với tình không mênh mông, vũ trụ hải dương tụ nhiến sâu trong tâm linh sẽ có cảm giác nhỏ bé, loại cảm giác này làm cho Dương Kỳ rất không thoải mái. Hắn lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Di Hoa Thánh Nữ. Di Hoa Thánh Nữ bị hắn nhìn, sắc mặt thoáng chút mất tự nhiên, lo sợ, quốc thật ta không biết hiện tại là đang ớ đầu, nếu như vận ớ trong đại mộ, ta theo đại mộ vận chuyến mà vận chuyển. Nhưng hiện tại chúng ta đã đi ra khỏi đại mộ, lại tiến vào trong đó, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại ta thậm chí không biết đang ớ chỗ nào. Đáng giận, Dương Kỳ nhìn thần sắc Di Ho Y Y từng lời này không phải là ra LG, hiện tại trong hành lang đại R. R, N, L, A. Mò xoát hiện mau vang nhạt, kho N, Y Y đen kịt, tựa ho la hoang kim khảm nạm ớ chến đo. Cách chương.